khi anh ra gặp em ở ngoài chợ. Anh chỉ nghĩ đến sự tiếc nuối tuổi học trò phải bỏ dở chừng, chứ anh không hình dung hết được những phức tạp chợ búa mà em đang nếm trải. Góc chợ em ngồi chỉ có chục con người với 10 quầy hàng xén thôi, mà cũng nhiều chuyện lắm anh ạ. Cạnh quầy bán của em là cái bàn của con Mỹ. Nhà nó cũng ở một ngõ ven đường tàu. Bố mẹ nó cũng làm hương như nhà em. Mỹ bị mắc bệnh động kinh bẩm sinh. Hồi bé, một lần nó lên cơn, lăn vào đống củi ở sau nhà và bị một nhánh củi đâm vào mắt phải. Từ ấy, nó bị chột một bên mắt. Nó kém em một tuổi, chả học hành gì, ra chợ sớm hơn em nhiều, nhưng không ngó quẩy, chỉ đứng chờ ở một góc quán của người ta mà bán mấy thẻ hương. Đến khi em ra chợ, thấy nó đứng khổ sở quá, lại bị người ta chửi rủa suốt, liền cho nó kê nhờ một cái bàn con bên cạnh. Rắc rối bắt đầu xảy ra, không phải giữa em và nó, mà với người có quầy hàng kế sát bên. Chủ quầy ấy là một con mụ đàn bà ngang ngược, béo tròn béo trục. Mụ ấy vốn chả ưa gì em, suốt ngày lườm nguýt và nói xấu sau lưng em với mọi người. Khi em cho con Mỹ ngồi nhờ, mụ quay sang bắt le, bắt nẹt con Mỹ. Lúc thì mụ đẩy bàn của Mỹ về phía quầy nhà em, lúc mụ chửi khách đến mua hương của Mỹ, lúc mụ lại yêu cầu ban quản lý chợ đuổi hết mẹ cái lũ không có quầy cứ lấn chiếm lung tung đi. Mụ có thằng cháu họ từng đi tù về, xin được chân bảo vệ chợ, thỉnh thoảng vẫn xin đều các chủ quầy để sống qua ngày. Mụ béo muốn gây khó dễ với con Mỹ, chẳng qua là muốn nhằm vào em thôi. Mụ nghĩ em thân cô thế cô, bố mẹ chết cả, anh trai cũng bỏ xác trong tù, chỉ còn mỗi người bà già yếu, nên tìm đủ mọi cách để hạ nhục em. Buổi sáng hôm ấy, em vừa mở quầy thì đã thấy mụ béo cầm một cái ghế già đặt ở chỗ giáp ranh giữa hai quầy. Anh từng ra chợ gà và biết các quầy hàng ở khu của em được phân chia thế nào rồi đấy. Mỗi quầy khoảng 2 mét vuông, có vách ngăn bằng cốt ép. Đáng lẽ em và mụ béo cũng chỉ cách nhau một mảnh cốt ép như bao quầy khác mà thôi. Nhưng giữa quầy của em và quầy của mụ lại vướng một cái cột bê tông đỡ mái chợ, nên có chừa ra một khoảng cách khoảng 50 phân. Chính cái khoảng chừa này mà em cho con Mỹ đặt cái bàn vào đấy. Mỹ hưởng cái khoảng ấy để kiếm sống, nhưng nó quá hẹp nên cũng phải nhờ thêm khoảng hiên phía trước của hai quầy ở hai bên nữa. Với phía bên em thì không sao, còn bên mụ béo thì Mỹ bị xua đuổi như một con cùi hồi. Vì miếng cơm manh áo mà Mỹ phải cắn răng chịu đựng. Thế mà đến cái miếng ăn ấy, mụ béo cũng giật nốt. Mụ đặt cái ghế đầu và ngồi xuống đó, tay phe phẩy cái quạt nan bảo: "Trong quầy nóng không chịu được, mày có cái khoảng trống này, ra đây ngồi cho mát, tiện thể trông hàng luôn." Đúng lúc ấy con Mỹ xách cái làn hương đến. Nó bảo với mụ béo: "Cô cho cháu kê nhờ cái bàn." Mụ béo hất hàm: "Bàn nào? Tao bỏ tiền ra thuê quầy, không phải để cho mày ngồi nhờ. Muốn ngồi thì chia tiền thuê chỗ ra đây." Em bảo: "Cái chỗ này bỏ không suốt, có ai làm gì đâu, cho nó đứng nhờ cũng được. Làm gì mà cô quá đáng thế?" Mụ béo quay mặt đi bảo: "Quá đáng hay không mặc xác tao. Tao xấu hay tốt thì đã có trời chứng giám. Đếch chết tàu chết xe, chết đường chết chợ, chết sông chết biển là được." Em nén hận không nói lại. Hễ có cơ hội là mụ lại chửi cạnh khóe em như thế. Em đau lắm, nhưng em cứ phải lờ đi. Em bảo với con Mỹ: "Mày đặt bàn trước cửa quầy tao cũng được, hẹp hòi thế thì ông trời cũng chả thương đâu." Mụ béo vẫn quay mặt đi chửi đọc: "Bà hẹp hòi thì bà cũng tự làm mà nuôi sống được mình. Bà chẳng phải đi ăn trộm ăn cướp của ai để mà thân tàn ma dạng, chết mất xác trong tù. Tiền sư nó chứ, may mà mang được cái thân tàn thân nát về, chả chó nào nó thèm người, lại còn lên mặt dạy đời. Bà thì bà cứ vả vào mồm cho ấy chứ." Con Mỹ mở lạt lấy hàng ra bày bán trước cửa quầy em. Nó cũng ái ngại, cứ muốn nói điều gì đó với em mà không mở lời được. Còn em thì uất con mụ béo đến mức chân tay cứ thừa ra, ngực căng tức, đầu óc mụ mị, nhìn đâu cũng thấy như có gai chật. Mụ nói bố mẹ em chết sông chết biển, mụ lại nói anh trai em chết mất xác trong tù, rồi mụ rủa cả em, chả chó nào thèm người. Sao mụ lại nói ác thế hả anh? Sao mụ lại thích sát muối vào vết thương của người khác như thế? Để được gì? Chả lẽ đời mụ chưa gặp một bất hạnh nào sao? Lòng mụ chưa có vết thương nào để người đời sát muối một lần cho biết. Không chịu nổi nữa, em đóng cửa quầy bỏ về. Em bảo Mỹ cứ ở đấy mà bán, em về có việc. Mà em có việc thật. Em qua hàng cá mua con cá chuối về nấu bát canh chua cho anh Hưng ăn. Sáng nay bà em dặn vậy. Mới ra tù, bao nhiêu cái xương sườn nổi lên hết. Lại không nhà không cửa, không bố không mẹ. Nghĩ cũng tội, cũng là con người cả. Thấy nó là thấy cái thân phận của thằng anh trai mày. Bù chỉ cho nó vài hôm, rồi nó đi đâu thì đi. Vậy mà con mụ béo không buông tha em. Mụ nói với theo. Giỏi thì nhường cả cái quầy hàng cho nó đi, bà xem nào. Cái đồ đạo đức giả, hay hò đếch gì mà còn ra vẻ thương người. Thân mình thì đếch lo nổi, còn lắm chuyện. Em có lắm chuyện không hả anh? Em cũng có ra vẻ thương người không hả anh? Thực ra em không nghĩ nhiều đến thế thì giúp con Mỹ đâu. Chỉ là một chút ngẫu hứng bốc đồng thôi. Em cũng không muốn cố ý chọc tức mụ béo kia. Em có nhiều thứ phải nghĩ lúc này. Hơi đâu mà cứ gây sự với người ta làm gì. Ngày lúc ấy cũng vậy. Em đang nghĩ đến anh với lời hẹn không thành tối hôm qua. Nghĩ đến bà với hai con mắt đỏ hoe, xì sụp, đắp bát cơm quả trứng cho thằng cháu trai chết mà không nhìn được mặt. Nghĩ đến anh Hưng mặt nạ với những câu chuyện tủ tội ám ảnh. Nghĩ đến cả cái quầy hàng ế ẩm và ngày làm hương chết đói của hai bà cháu. Từng ấy ý nghĩ là quá sức chứa đối với cái đầu của em rồi. Em không muốn những lời nói của mụ béo kia tiếp tục nhồi vào hai tai, làm bộ não em nổ tung ra mất. Em đi như chạy về nhà. Em vứt con cá quả xuống đất rồi leo lên giường nằm. Em không khóc. Đã từ lâu rồi em không còn nước mắt nữa. Em cứ nằm ngửa mà nhìn trừng trừng lên trần nhà. Lòng em như có nước chảy. Bà thấy em vậy lại gần em, nắm tay em, nhìn em như hút nước. Bà khẽ bảo, thằng Hưng nó đi tìm bạn bè rồi, nó bảo tối mới về. Con cá kia để đến chiều cũng được. Con không mệt thì cứ ra chợ mà bán hàng. Bà nghĩ em bị ai nói gì đó nên buồn. Bà bảo em ra chợ để công việc bán buôn làm em quên đi tất cả. Nhưng bà có biết đâu, chính chợ búa là nơi em bị người ta hắt hủi, cạnh khóe, chế giễu, chửi rủa. Bà ơi, sao nhà mình lại chán thế hả bà? Tổ cha mày, chán gì mà chán? Đất này nhà nào chả thế? Sao đất này lại thế? Thì nó là đất nghịch mà. Sao nó lại là đất nghịch? Thì từ ngày xưa bà đã nghe các cụ kể thế. Kể làm sao hả bà? Kể rằng đất này xưa là vùng bãi bồi ven biển, xa đất kinh kỳ, cách biệt các châu huyện. Các bãi bồi rộng lớn, cói mọc tùm, lại nhiều sông gần biển. Trước tiên là những vạn trải bám lấy các cửa sông, rồi đến đám trộm cắp, chọn xứ này làm nơi trú ẩn. Nữa là đến những đoàn dân binh chống lại quan châu, quan huyện, vùng lên một lần cho bó sự giày xéo, rồi cũng tìm về đây mà trốn lần. Rồi những đám cướp dọc ngang vùng biên nà trên kia, bị tầm ná gắt gao quá, cũng xuôi bè mảng ra biển tìm đường sống. Đến đây thì dừng lại, dạt vào các bãi bồi mà tá túc. Lâu dần thì thành bầy đàn, thành phe, thành nhóm, thành lực lượng, thành đội quân. Em ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, thì đã quá trưa sang chiều. Bà để phần cơm em trong lồng bàn, chỉ có rau muống luộc và khúc cá kho. Em thấy đói bụng, nên ăn rất ngon lành, lại húp cạn cả bát nước rau nữa. rồi em ra chợ. Thôi thì em sẽ bảo con Mỹ cho nó chung vốn với em. Hai đứa cùng trả tiền quầy, cùng bán mấy loại hương gia công và vàng mã vớ vẩn kiếm sống qua ngày. Rồi sẽ kiếm cách sống khác. Sống mãi thế này chán đếch chịu được. Em đã chửi bậy trong miệng như thế. Anh đừng cười nhé. Dạo này em bắt đầu chửi bậy. Mà lạ, cứ mỗi khi một câu chửi bậy dâng lên đầu lưỡi, em lại cảm thấy dễ chịu, lại cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Thế là sao nhỉ? Là em bắt đầu hư hỏng rồi phải không anh? Em đi vào cổng chợ, về chiều nên chợ cạn người, phải đến sâm sẩm tối chợ mới lại đông. Em đi xuống dãy chợ dưới, vừa bước vào dãy hàng khô và hàng mã thì em nghe có tiếng la hét. Em chạy về quầy hàng của mình. Trời ơi, anh biết không? Mụ béo đang dí đầu con Mí xuống bàn. Cạnh đó có một thằng thanh niên cởi trần, hai cánh tay xăm trổ, những hình thù quái dị, đang đá liên tục vào bụng, vào ngực con Mí. Nhiều người đứng xem, đôi ba người can bằng miệng, nhưng không ai dám vào lôi mụ béo ra. Em chạy tới, dùng cả sức lực của mình, cố gỡ tay mụ béo, để Mỹ cất được cái đầu lên khỏi mặt bàn. Tóc tai Mỹ rối bù, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nó ôm lấy em như chết đuối vớ được cọc. Mồ hôi thấm đẫm áo nó, chua lòm. Mụ béo chỉ tay vào mặt em la lên. Còn con này nữa, nó muốn gây sự với tao đây. Nào, có muốn bà cho biết thế nào là lễ độ không? Thằng thanh niên cởi trần gạt mụ béo ra, chỉ vào hai đứa em bảo. Bà nói ít thôi. Đứa nào lấn chiếm quầy của bà thì xử lý đứa ấy. Con nào? Con này hay con này? Mụ béo chỉ vào Mỹ. Con khốn nạn này, đánh chết nó đi. Đây, cái bàn của nó đây, mày nhìn xem, có phải nó để hẳn sang quầy của tao không? Thằng thanh niên kia không nói không rằng, nhảy đến túm tóc con Mỹ, lôi nó ra khỏi em, rồi giơ chân đạp mạnh một cái vào bụng. Mỹ hét lên đau đớn, quay một vòng, loạng choạng ngã vật lên chiếc bàn bày hương của nó. Mụ béo được thể nhảy chồm lên người Mỹ, một tay ấn đầu nó xuống không cho ngóc lên, một tay vả liên tục vào mặt nó. Thằng thanh niên giật lấy cây gậy mụ béo dùng để chống liếp cửa, định vụt lên người con Mỹ. Nhiều tiếng hét gào can ngăn, nhưng không có ai ra tay cả. Mắt em bắt đầu hoa lên, hai chân bùn rộn muốn khuỵu xuống. Con Mỹ bé nhỏ nhường kia mắt mũi lại kèm nhèm như thế, cứ để mụ béo và thằng cởi trần đánh mãi thì chết mất. Em hét lên, lao vào giằng lấy cây gậy của thằng thanh niên ra. Nó đạp em một cái vào ngực. Trời ạ, lồng ngực em như vỡ ra. Lúc này người em như có luồng điện chạy vào. Em không còn nghĩ gì nữa. Em bỏ con Mỹ đấy, chạy lên dãy hàng ăn đằng cổng chợ. Ở một quán bún riêu có một chiếc bếp than đang hừng hực cháy. Cạnh đấy có một cái chổi rơm. Em nhúng cái chổi rơm vào bếp. Chổi rơm bắt lửa bùng bùng cháy. Em cầm cái chổi, lúc này đang bốc lên như một ngọn đuốc, chạy về trước quầy của mình, phang thẳng vào mặt thằng thanh niên cởi trần. Mọi người đều bất ngờ trước hành động của em. Ai cũng nghĩ là em bị một cái đạp đau như thế, chắc bỏ chạy đi đâu rồi, không dám thò mặt ra nữa. Cái chổi lửa hất tàn đỏ vào mặt, làm thằng thanh niên rú lên. Mụ béo thấy vậy, vội buông con Mỹ ra, lạch bạch bỏ chạy về phía cuối chợ. Em vứt cái chổi vẫn còn cháy vào quầy của mụ. Con Mỹ hoảng hốt chạy ra phía sau em nấp. Em gào lên. Mày hèn thế, bóp chết nó đi, chứ để nó đánh thế à? Con Mỹ như sực tỉnh, vớ lấy cái làn nhựa, lao vào đập túi bụi lên đầu thằng thanh niên cởi trần. Thằng này bị tàn lửa từ nhát đập của em bám vào mắt, nên không còn nhìn rõ gì nữa. Nó vung tay vung chân loạn xạ. Em nhảy vào quầy của mình, gỡ một thanh gỗ kẹp nếp, lao ra cửa thủ thế. Còn Mỹ lui về đứng sát vào em. Thằng thanh niên lùi dần về phía cuối chợ, miệng nó gào lên. Tao sẽ giết hai con đĩ này. Chúng mày nhớ tay tao. Cơn nóng trong người em bốc lên ngùn ngụt. Đúng lúc đó, quầy mụ béo phát lửa, khói cuộn lên dày đặc. Một ý nghĩ bất cần đời lóe lên trong óc em. Em chạy sang quầy mụ béo, nhặt lấy khúc cán chổi đang cháy dở, mang về vứt vào quầy của mình. Này thì cháy, này thì đốt, đốt hết, cho tàn hết đi, cho thành tro bụi đi, cháy luôn cả mình đi cũng được, chết luôn cùng với đám lửa kia cũng được. Đời còn cái quái gì nữa đâu mà tiếc. Người em đang như có lửa đốt vậy. Đốt luôn cái thân trả ra cái thân, người trả ra cái người này đi. Em chả thiết gì nữa, có chết thì cũng không khổ hơn sống đâu. Cháy đi, cháy nữa đi, cháy cả cái chợ này đi, cháy hết cả cõi nhân gian này đi. Thế mà ở một góc nhỏ của cõi nhân gian kia, anh đang đứng nhìn em. Cả chợ dồn về dãy hàng này để nhìn em. Bảo vệ chợ và công an cũng đã có mặt. Rồi như một sự bừng thức, mọi người đổ xô vào hai quầy hàng của em và mụ béo để dập lửa. Không ít người bảo em chạy đi, không thằng thanh niên nó quay lại trả thù thì chết. Nhưng em không đi đâu cả. Em ưỡn ngực, ngang tàng, ngăn mọi người lại, không cho mang nước vào quầy hàng em cứu hỏa. Cứ để cho nó cháy, cháy hết đi. Từ nay tao thèm vào cái chợ này. Thằng nào muốn thì cứ đến gặp con này, chết được cùng chứ gì. Con này đếch sợ chết đâu, cũng là người cả thôi. Thích thì cứ đến đây. Có người lôi tay em đi, em cố vẳng ra mà không được. Con Mỹ đẩy phía sau em. Em không biết là mình đi đâu nữa. Em như đang ở trong cơn mộng du vậy. Người ta co kéo đùn đẩy em. Em trôi đi trong dòng người đông đúc đang đổ vào chợ. Đến khi giật mình tỉnh ra thì em đã đứng ngoài đường rồi. Người lôi tay em là Hưng Mã, sau lưng em vẫn là con Mỹ Chột. Em thoáng nhìn thấy bóng anh, nhưng em không tin là anh. Mãi sau này Đinh bảo ra bến xe rồi, nhưng anh vẫn không yên tâm lên xe về trường. Anh bảo dù sao cũng nên nói cho Diệu biết là thầy hiệu trưởng đã nhận Diệu quay lại học. Mày chờ tao tí nhé. Rồi anh chạy một mạch ra chợ ga tìm em. Nhưng anh không nói được gì với em cả, chỉ đứng chết chân nhìn em đang gào thét, chửi bới và đốt chợ. Anh không thể hình dung nổi em lại có phút giây hiện hình ra trước ánh lửa ma quái ấy một cách đốn mạt như thế. Một hình ảnh gớm ghiếc, một hình ảnh nặc nô, run rế, cặn bã. Hình ảnh ấy đã giết chết em trong anh. Đinh bảo anh quay về với một bộ mặt lầm lì, hỏi gì cũng không nói. Chuyến xe rời bến khi trời đã sâm sẩm tối, mang theo sự im lặng đến khó hiểu của anh. Ngày tòa tuyên Lân Sói lĩnh án 20 năm cho tội giết người cùng hàng loạt tội trạng khác được mang ra lượng hình, cũng là ngày Cộc Ba Tài chính thức tuyên chiến với Thị. Ngay tại sân tòa án, lũ ong của Cộc đã có ý khiêu khích đám đệ của Thị rồi. Cộc Ba Tài là ai? Thị chả lạ gì. Cũng cái nơi mà Thị xuống tàu vượt biên năm nào, Cộc đã bị bộ đội biên phòng bắn trúng tai khi cố tháo chạy. Cộc ôm cái tay rách ấy chạy về được tới thành phố, nhờ y sĩ phường chữa cho lành, nhưng trông chả khác gì một cái mộc nhĩ bị xé thành ba mảnh. Cộc vẫn không bỏ mộng vượt biên, dù Liên Hợp Quốc đã liên tục khuyến cáo là các đoàn thuyền nhân khi sang đến Hồng Kông sẽ phải ở trại cấm vĩnh viễn và không có cơ hội sang nước thứ ba nữa nếu không chứng minh được là tị nạn chính trị. Cộc vẫn đi và đi thoát, nhưng sau 2 năm thì bị trả về. Liên Hợp Quốc đã đóng cửa các trại tị nạn và các đoàn thuyền nhân như Cộc lần lượt phải quay lại nơi mình đã ra đi. Cộc không dệt được mộng sang nước thứ ba, nhưng Cộc lên số rất nhanh sau khi trở về trại cấm. Nếu so với Tùng Hero hay Lân Sói thì Cộc nổi lên sau, thanh thế cũng chưa lấy gì làm ghê gớm. Cộc không tăng số đột biến như các đại ca khác mà cứ lên dần dần với hàng chục tiền án, chủ yếu là tội cướp và cố ý gây thương tích. Cộc giữ kỷ lục về số lượng vào tù ra khám trong giới giang hồ thành phố. Cộc còn đạt nhiều kỷ lục khác nữa, như nhiều vợ nhất, giàu có nhất và nghiện ngập nhất. Ở Hồng Kông về, Cộc phất lên bằng hệ thống cầm đồ, buôn hàng bãi của Nhật và thu gom sắt vụn xuất đi nước ngoài. Có thời kỳ Cộc được mệnh danh là vua sắt vụn. Cộc là đại ca có xe hơi đầu tiên ở thành phố Ngã Ba Sông, ngoài ngôi nhà 3 tầng to như một cái trụ sở ủy ban quận, cậu còn mua đất luôn 5 căn hộ ở mặt đường, ngay sát cạnh, để phá bỏ, làm xưởng sửa chữa ô tô và nơi tập kết sắt vụn. Thời gian đầu, cậu mải lo làm giàu, nên không để ý đến việc thu nạp các sát thủ quanh mình. Nhưng rồi thời thế thay đổi, nhà nước siết chặt việc xuất khẩu phế liệu, chặn đánh mạnh các hoạt động buôn lậu hàng bãi. Cậu liên tục dính mấy vụ xỉ đều, bao nhiêu vốn liếng cạn sạch, không còn kinh doanh hàng bãi theo kiểu thổ phỉ được nữa. Cậu quay về với hệ thống cầm đồ, mà thực chất là chiếm đoạt tài sản, tiêu thụ của gian và cho vay lãi để tìm nguồn thu mới. Đến lúc này, cậu mới ngộ ra rằng nếu không có những tay đao, tay búa thì không thể tồn tại được ở cái đất nghịch này. Cậu muốn thò tay sang lĩnh vực cờ bạc hoặc chăn dắt gái thì đều chạm phải phe nhóm của Lân hoặc Tùng. Muốn giữ được thế chia ba thì cậu phải có đủ dao găm, súng lục để sẵn sàng chiến khi cần thiết. Cậu không ngại gì va chạm, nhưng mỗi ngày cậu một có tuổi, không thể cứ đem thân giả ra mà đâm chém với lũ con nít. Chưa kể, cậu cũng đã quá chán cảnh ăn cơm tù, ngủ trại cải tạo, lao động không công rồi. Cậu bắt đầu chiêu nạp lũ ong ve mới nứt mắt, thích nổi máu yên hùng. Đệ tử ruột đầu tiên thuộc hàng có số má của cậu là Hiếu Cu. Hiếu về dưới trướng cậu, việc đầu tiên là mở động chăn gái. Buôn gì cho lãi bằng buôn người, Hiếu thường nói câu ấy và tỏ ra rất có nghề trong việc bóp nặn thân xác đàn bà. Nhưng cái lĩnh vực này xưa nay Lân Sói vẫn thao túng. Hiếu muốn tranh đoạt, tức là muốn sở dái ngựa. Lân khó chịu lắm, nhưng với số má của Hiếu thì đệ tử của Lân không thằng nào đủ bản lĩnh dám đứng ra mà lấy. Chính vì thế Lân đã giải chiếu hoa mời Hoàng Lợn về dưới trướng của mình. Lân đã nghĩ ra trò gài tuyết tây thi vào động của Hiếu, rồi lại bắt tuyết về động của mình để chọc tức Hiếu. Cuối cùng, cái giá mà Hiếu phải trả chính là hai chân dưới bị Hoàng chém đứt hết gần, chứa chạy mãi cũng chỉ còn ngồi được xe lăn mà nhìn sự đời trêu người trước mặt. Mất sức chiến đấu của một sát thủ như Hiếu là mất cánh tay phải đối với cậu. Lúc này mà Tùng Hero hay Lân Sói cho người đánh tràn sang là cậu bị lấy số như trời. Đang lúc cơ đồ có phen nghiêng ngả như thế thì một người bạn từng ở cùng trại cấm với cậu dắt một đứa con trai 14 tuổi đến nhờ nuôi hộ. Nguyên văn lời người bạn ấy nói với cậu như sau: vợ chồng tôi bảo nhau, nó ở với tôi nhưng nghịch quá, tôi dạy không nổi, tôi đưa nó xuống chú, có gì chú nuôi dạy nó giúp tôi. Thằng bé tên là Vĩnh, mọi người gọi nó là Vĩnh con. Nó ở với cậu vài tháng thì cậu phát hiện ra nó nghiện. Cậu định đuổi nó về với bố, nhưng nó cãi lại rằng chú cũng nghiện mà. Cậu bảo: tao nghiện, nhưng tao chém giết người khác để lấy tiền mua thuốc. Mày nghiện thì lấy tiền đâu ra mà hút hít? Không ngờ Vĩnh con trả lời: cháu cũng chém giết. Cậu ớ người ra một lát rồi bảo: mày thấy gương thằng Hiếu Cu chưa? Vĩnh con trả lời tỉnh bơ: ngu thì phải chịu. Cháu một là sống, hai là chết, chứ không bao giờ để mình thân tàn ma dại như vậy. Cậu nói với nó: ngày mai cái đứa chém thằng Hiếu ra trại đấy, nó sẽ đến đây chém chú. Mày có bảo vệ được chú không? Vĩnh còn đứng thẳng dậy: mai cháu sẽ đến chờ nó ở cổng trại, thấy nó ra là cháu chém nó trước, không phải đợi nó đến đây ra tay với chú đâu. Cậu nén kinh ngạc trước khẩu khí của thằng bé, nhưng có ý vui trong lòng. Đúng như những gì nó nói, khi Hoàng Lợn vừa ra khỏi trại thì nó đã chở sẵn lan xả vào chém. Hoàng thất kinh phải bỏ chạy, Vĩnh con không chịu buông tha. Nó cùng một thằng đệ tử nữa của cậu phi xe máy đuổi theo, tìm mọi cách ra tay với Hoàng. Đến khi thấy người của Lân Sói liều chết bảo vệ Hoàng, Vĩnh mới thôi. Hành động chém Hoàng đã đưa Vĩnh con nổi lên như một tiểu tử giang hồ đằng đằng sát khí, ít nhiều mang lại thanh thế cho phe nhóm của cậu Ba Tài. Khi Hoàng về dưới trướng của Lân Sói thì thế chia ba của giang hồ ngã ba sông đã sẵn hình thành, chuyển sang giai đoạn tạm thời ổn định. Nhóm nào cũng có đại ca lớn và sát thủ lừng danh. Tùng Hero có tính giao mổ, Lân Sói có Hoàng Lợn, cọc Ba Tài có Vĩnh con. Thế chân vạc ấy chỉ bắt đầu trao đảo khi xảy ra loạn ở sòng 21, dẫn đến cái chết của tính giao mổ. và chủ soái của thị phải vào tù lĩnh án giữa cột. Thế giới ngầm những tưởng xóa được thế chia ba, nhưng sao lặn thì sao lại mọc. Thị đã tay dao tay súng đi lại trên giang hồ, sẵn sàng chém giết chẳng án đối thủ nào, nên vẫn giữ được cơ đồ Tùng để lại. Thế rồi đùng một cái lại xảy ra vụ Hoàng Lợn bị giết, hạ đổ lên đầu phe Lân Sói. Mầu hoàng chưa xanh cỏ, tỷ Lân bị bắt vì liên quan đến cái chết của vợ Lân. Sau đó là cái án dài đằng đẵng, khiến một trong ba ông trùm cứ yên tâm nằm trong trại giam mà bóc lịch, chưa biết ngày nào ra. Thế chân vạc chính thức bị xóa từ đây. Giang hồ chỉ còn hai con hồ là thị và cọc ba tai mà thôi. Nhưng thị biết là lực mình còn yếu. Sau cái hạn giữa cột của Tùng, hoài khí của phe thị đã giảm đi nhiều. May mà có Tân về dưới trướng. Nhưng Tân không phải loại ong ve tầm thường, thích lên là cầm mã tấu đi lấy số người khác. Tân giữ yên được cho thị ở phía sau lưng là quá tốt rồi. Còn lao ra phía trước đối đầu với cọc phải là đám đệ tử ngang lứa với Vĩnh Con. Ngỡ rằng giang hồ chia hai như thế cũng là ý trời. Chịu nhau thì sóng yên biển lặng, không chịu nhau thì chưa biết ai sẽ nhìn thấy quan tài trước. Hiểu cho nhau được như thế thì đại cục này chắc cũng kéo được dài dài. Thị nghĩ vậy và Tân cũng nghĩ vậy. Yên ổn được ngày nào tốt ngày ấy. Số má hay không thì cũng chỉ mong một chữ sống. Muốn cùng sống thì nhìn nhau mà lựa, đừng để giang hồ lại phải một phen dậy sóng. Nhưng mọi điều dường như không dừng lại ở đấy. Điều mà thị đau đầu nhất chính là cọc càng ngày càng không biết coi ai ra gì. Hoàng Lợn chết rồi, Vĩnh Còn dương dương tự đắc, cho rằng giang hồ đất này không còn ai là đối thủ. Hệ thống cầm đồ của cọc phỉnh to khắp các quận huyện. Vĩnh Còn được cọc nuôi bằng chế độ đặc biệt. Vĩnh được sử dụng ma túy theo nhu cầu, bao nhiêu cũng được. Ở thời điểm giá vàng chỉ có 450.000 một chỉ, mà có ngày Vĩnh đốt hết 500.000 tiền heroin. Cọc cho Vĩnh dùng thuốc thoải mái, đổi lại có lệnh là Vĩnh sẵn sàng lên đường, sẵn sàng xuống tay với bất kỳ ai, dù người đó có số má như thế nào. Khu phố cọc ở trở thành một địa ngục trần gian. Trong nhà cọc lúc nào cũng có dăm bảy tên đàn em túc trực, vừa bảo vệ đại ca vừa chờ nhận lệnh khi có việc. Cọc còn ngang nhiên cho đóng cổng, mở cổng theo giờ. Dân trong khu vực không về theo giờ đó thì không vào được nhà. Thỉnh thoảng thấy mất an toàn, cọc lại lệnh giới nghiêm đóng cổng 24/24. Chủ nào thì tấu vậy. Bản tính cọc du côn, ngang tàng, liều lĩnh, nên đám thuộc hạ cũng toàn dân đao búa, coi trời bằng vung. Cọc lại dùng thuốc để điều khiển, nên đám tiểu yêu nhà cọc thành ma quỷ hết. Chúng không còn biết sợ người. Cứ mỗi khi chuẩn bị ra tay với một đối thủ nào đó, cọc thường bắt Vĩnh Con nhịn thuốc vài ngày. Rồi cọc vứt thuốc ra, bảo Vĩnh đi lấy số xong, về sẽ hút thoải mái. Chỉ trong một thời gian ngắn, Vĩnh liên tục gây sự với đám ong của thị. Vĩnh còn đánh người vô tội vạ trên đường phố, trong quán cà phê, nơi chợ búa, trên sàn nhảy, tại quán ăn sáng. Cứ ngứa mắt là đánh. Xích mích nhỏ ở đâu đó với người nhà của cọc là đánh. Chậm ngày cầm đồ là đánh. Va chạm xe cộ là đánh. Lượn lờ qua cửa nhà cọc nhiều cũng đánh. Mở nhạc ầm ĩ không cho cọc ngủ cũng đánh. Sự điên rồ của băng cọc ba tai lên đến cực điểm. Khi cọc dám xua cả mấy chục tên đệ tử tràn cả vào công an phường để cướp người của phe mình ra. Hôm ấy, có người dám tự tiện đi qua nhà cọc và dừng lại nhìn ngó. Một đệ tử của cọc thấy ngứa mắt liền ra đánh người này. Người này bỏ chạy. Tên đệ tử kia hăng lên đuổi theo ra tới ngã tư. Tại đây cả hai bị công an giữ lại đưa về phường. Có tin đàn em của mình bị công an phường giữ, cọc liền gọi Vĩnh Con cùng chú ra phường xem sao. Vĩnh khật khử đói thuốc, gọi thêm gần 20 thằng nữa đi cứu người của chú cọc. Cọc yêu cầu cả đàn bà con gái, những người nhà của tên đàn em kia cũng giả đến kiện chính quyền để đòi người. Cả bọn hùng hùng hổ hổ tràn vào công an phường. Trực chỉ huy hôm ấy là một ông phó trưởng công an phường. Trong khi vị này đang đứng ra giải thích thì Vĩnh lẻn xuống phía sau nhà, đạp khóa cửa, lôi tên bị bắt ra. Trước sức người áp đảo của bọn cọc, mấy vị công an phường hôm ấy phải chịu để chúng đưa đồng bọn đi. Riêng cọc còn dọa sẽ tạt axit vào mặt phó phường nếu không biết nể mặt thằng này. Sau việc này, uy thế của cọc đã lên đến đỉnh. Ong ve khắp nơi nghe đến tên cọc đều ngán, nhiều con mắt đang dõi về phía thị. cao nhân ắt có cao nhân trừng trị. Ừ thì vẫn biết là thế, nhưng ở thành phố này còn có cao nhân nào nữa hay không? Liệu thị có dám đối đầu với phe nhóm của Cọc Ba Tài? Thị mà chịu lép vế nữa thì giang hồ đất này để xa vào thế độc tôn hay sao? Thị gọi Tân lên phòng riêng để bàn bạc. Thị hỏi Tân: một ngày kia nó vào cướp sòng của mình thì sao? Tân bảo: khi đó hắn ai? Thị lại hỏi: thằng Vĩnh nó nổi điên lên, chạy vào đây quậy phá nhà hàng Sóng Biển thì làm thế nào? Tân đáp: tôi còn ở đây thì một thằng Vĩnh chứ ba thằng Vĩnh cũng không chống lại được tôi. Thị sốt ruột: chả lẽ cứ để mặc nó quậy lung tung, có nên lấy số của nó không? Tân bảo: lấy số của nó thì dễ, nhưng giữ mình mới khó. Lấy số rồi mà phải dựa cột hay trốn chui trốn lùi, mất đất làm ăn thì cũng vô ích thôi. Thị ngán ngẩm: vậy là cứ ngồi một chỗ chờ nó đến quậy nhà mình sao? Tân phân tích: giang hồ có nhiều loại, thứ nhất là loại đao búa côn đồ, gặp người là đánh, thấy của là cướp, đó là loại hạ đẳng. Thứ hai là loại thách thức chính quyền, coi thường công an, chống lại người thi hành công vụ, đó là loại tự sát. Thứ ba là loại dùng thuốc để có bản lĩnh chém giết, đó là loại ma xui quỷ khiến. Nhóm thằng Cọc chỉ là một lũ giang hồ hạ đẳng, ma quỷ đi vào chỗ chết. Thằng Cọc đang dẫn cả đàn lũ chúng nó đi vào chỗ chết thì có gì phải sợ? Liệu cứ ngồi đấy mà chờ xem, cái ngày chúng nó bị loại khỏi cõi người sẽ không lâu nữa đâu. Thị hỏi lại: thế còn những loại giang hồ nào nữa? Tần đáp: chia nhỏ ra thì có nhiều loại lắm. Có loại chỉ kiếm tiền chứ không chém giết, có loại chỉ thích oai chứ không có số má gì, có loại trộm cắp vặt, thích tụ tập bầy đàn, động đến là tàn, có loại bần cùng sinh đạo tặc, có loại phẫn chí mà đi làm cướp, có loại bị vùi dập quá mà lấy số người làm số mình, có loại tâm thần, có loại trả thù đời, có loại trả thù tình, có loại bị thuốc lú. Thị hỏi: anh thuộc loại nào? Tần đáp: tôi là người đứng ngoài quan sát, ăn nhờ đợi trốn giang hồ, nên tự biết mình không thuộc loại nào cả. Thị gật gù, cất giọng mỉa mai: anh bảo loại nào rồi cũng không tồn tại được, thế thì còn trốn giang hồ cho anh ăn nhờ ở đợ không? Tân bảo: chưa hết, vẫn còn loại giang hồ nữa. Loại này có thể sống trọn đời, thậm chí cuối đời quay đầu lại mà thành Phật. Thị nhếch mép hỏi: loại nào? Tân đáp: đó là loại siêu giang hồ. Loại này hội tụ ba đặc điểm sau: biết lợi dụng mặt trái của xã hội, biết ra lệnh chứ không thực hiện, biết làm giàu và biết làm phúc. Thị nhíu mày: thế ở thành phố này ai là loại siêu giang hồ? Tần lắc đầu: theo tôi thì ở ta không có siêu giang hồ. Một trong những đặc tính cố hữu của giang hồ ngã ba sông là thách thức chính quyền, vì thế không thể xuất hiện loại siêu giang hồ. Ở nước ta chỉ có giang hồ thành phố lớn là có loại siêu giang hồ mà thôi. Tôi biết vài tên trong đó, đặc biệt là ông Trùm. Cả nước ta may ra có được vài tên siêu giang hồ cỡ ông Trùm. Thị đến trước mặt Tân, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: này, hỏi thật nhé, anh nói ra điều này là có ý gì? Tân đáp lạnh tạch: tôi muốn rượu trở thành một siêu giang hồ. Khi anh trở về làm cảnh sát khu vực phường đường tàu thì em đã thành một con lưu manh thực thụ rồi. Sau vụ đốt chợ, em và con Mỹ ra đứng bán thuốc lá ở bến xe. Nhưng anh biết đấy, trông chờ vào mấy điếu thuốc thì sống làm sao nổi. Nhìn ra xung quanh, bao nhiêu đứa sống được bằng ăn cắp, bằng móc túi, bằng xin đẹp, bằng lừa đảo, bằng bài bạc. Chả lẽ em lại chịu chết đói, trong khi em cũng có đủ hai con mắt, hai bàn tay và cái đầu được học đến tận lớp 9. Đầu tiên em và con Mỹ chỉ dám mang đồ ăn cắp của bọn chúng nó đi bán thôi. Xe hàng về thì chúng nó lấy hàng, xe khách tới thì chúng nó rạch túi lấy đồ. Được thứ nào, chúng nó đều đưa cho em và con Mỹ mang đi tiêu thụ. Dù sao thì bọn em cũng là con gái, ít bị để ý, lại có kẻ bớt một thêm hai được. Đôi khi gặp khách ngu ngơ, tưởng gái nhà lành xa cơ lỡ vận, nài thêm được đồng nào hay đồng ấy. Bán được bao nhiêu, em mang về đưa hết cho chúng nó, và ăn hoa hồng với một tỷ lệ nhất định. Em được hưởng chút sái may mắn này là nhờ có Hưng Mã. Với hai tiền án, Hưng được bọn lưu manh ở bến xe rất nể mặt. Đã ăn cơm tù hai lần rồi nên Hưng ít nhiều cũng ngán, không còn xông xáo nhảy xe trộm hàng hay len lỏi rạch đồ móc túi của hành khách nữa. Hưng chỉ nhận tiêu thụ đồ thôi, nếu có bị bắt thì cũng dễ cái. Hưng thường cầm mấy cái lốp xe đạp đứng ở một góc bến xe, ra vẻ là người phe phẩy hàng mậu dịch, buôn đi bán lại mấy mặt hàng phân phối để kiếm tí lãi mà sống. Hình ảnh ấy khá lương thiện trong con mắt nhiều người. Hình ảnh ấy cũng chứng tỏ Hưng đã biết hối cải, biết bỏ nghề cũ trong con mắt của mấy anh công an phường. Nhưng đó chỉ là cách che đậy khéo léo của Hưng mà thôi. Thực chất thì Hưng nhận đứng ra bao tiêu toàn bộ hàng ăn cắp của chúng nó. Hưng bảo nếu bị bắt thì tội này là nhẹ nhất, cứ cái phăng đi. Ai mà biết xuất xứ từng món hàng là ở đâu, của ai, đứng mốc meo lên ở đây. Thấy có người mang hàng tới, rẻ thì mua, có người mua lại được giá thì bán. Bảo là của gian thì biết là của gian, bảo đền bù thì đền bù. Đền bù rồi thì tội nhẹ đi, thường chỉ án treo thôi. Lâu dần thành mối quen, cứ bọn nào có hàng là mang tới mình, trộm cắp hay đột vòm, lừa đảo hay cầm nhầm, nhặt ở nhà mang đi hay thó của cơ quan mang đến, nhận hết, lại còn được ăn hai mang. Người nào mất cắp tiếc của, tiếc đồ, tiếc món hàng quen dùng, đến tìm hỏi chuộc lại cũng nhận. Thế là đứng giữa mà nhặt nhạnh, ít một tí nhưng thọ, đủ cơm ăn, lại tránh được những cú vả của đời. Nghề này hơi giống nghề đi buôn, đã buôn thì phải có gian và lận. Nhưng gian và lận ít bị đòn hơn là trộm và cướp. Em và con Mỹ đương nhiên thành người của Hưng. Bọn em gom hàng về cho Hưng, nhờ Hưng định giá rồi lại đi bán. Hưng đóng vai trò trung gian, chả phải bỏ vốn, chỉ phán vài câu. Khi bán được hàng rồi, Hưng cũng góp phần. Cũng có khi bọn em làm riêng, được đồng nào thì đốt cả vào túi. Cũng có khi Hưng bỏ vốn ra ôm hàng. Đó thường là những món hàng quý như đồ phụ tùng xe máy, hàng điện tử cũ, mini Nhật, hoặc những loại hàng mà đàn bà con gái bọn em không thông thuộc. Ra bến xe một thời gian, em hiểu rằng có rất nhiều người sống bằng nghề trộm cắp vặt, toàn bọn choai choai, đói dài đói dạt. Mỗi đứa một hoàn cảnh, mỗi đứa một lý do để ra đứng bến. Em hình dung ra ngày xưa anh trai của em cũng thường xuyên ra đây để chỉ trực người ta hở cái gì là lấy cái đấy. Một lần em hỏi Hưng, ngày xưa anh trai em và anh ra đây đứng bến cũng là để rình mò trộm cắp của người ta thế này à? Hưng đáp thản nhiên như không, đó là phân công lao động xã hội em ạ. À. Em bảo, trộm cắp thì nói là trộm cắp, lại còn sĩ diện. Hưng không chịu, mồm liến thoáng giải thích, đó chỉ là một cách nói thôi. Con người ta sinh ra mỗi người một nghề, của cải trong xã hội là của chung. Xét cho cùng, chúng cũng chỉ là của phù vân mà thôi, chẳng thuộc về ai mãi mãi cả. Bọn anh chỉ làm cái công việc là phân phối lại của cải trong xã hội. Bảo nó xấu thì là xấu, bảo phạm tội thì là nó phạm tội, bảo nó là sự phân phối tự nhiên thì nó là phân phối tự nhiên thôi. Hưng không thích bị nhìn nhận là lưu manh và có vẻ rất khó chịu với hai từ trộm cắp. Hưng bảo từ ấy nặng nề quá, nghe cứ thế nào ấy. Sống ở trên đời ai cũng trộm cắp hết, trộm cắp từ thiên nhiên, từ xã hội, từ nhà nước, từ gia đình, từ bạn bè, từ người thân. Không trộm tiền thì trộm tình, không trộm thời gian thì trộm chức tước, không trộm tình cảm thì trộm vật chất, không trộm lòng tin thì trộm khát vọng. Thế nên dùng từ trộm cắp để chỉ mấy thằng móc túi ở bến xe thôi là không đúng, là oan uổng, là xúc phạm đến bọn anh. Em buồn cười quá bảo. Thế phải gọi là... Thế phải gọi những người như anh là gì? Hưng đáp tỉnh bơ. Là bụi đời. Và Hưng giải thích về bụi đời thế này. Đời cũng giống như bộ mặt con người ta vậy. Không bao giờ hết bụi phủi lên cả. Người ta cứ việc lau chùi nó, lau chùi cho bộ mặt của đời đẹp lên, nhưng chả bao giờ hết bụi. Những người đứng bến như Hưng, như anh trai em và như em, chỉ là những hạt bụi của đời mà thôi. Có đời và có bụi đời. Không làm bụi đời, làm những hạt ngọc đời, chắc gì đã sướng hơn. Vì thế chả nên nghĩ ngợi nhiều làm gì. Bụi đời có cái hay của nó. Nó bay trong không gian riêng, nó quay theo quỹ đạo riêng, nó biến chuyển linh hoạt, nó tuân theo những quy luật riêng của nó. Trời sinh ra những kiếp ngọc đời, thì trời cũng sinh ra kiếp bụi đời. Anh và em là những hạt bụi đời trời cho, gắn kết vào nhau để làm nên những hạt bụi đời con. Hãy nghĩ thế đi, và chấp nhận thế. Em Hương Nga yêu quý của anh ạ. Đấy, mồm miệng của Hưng như thế đấy. Làm sao em không chết vì cái lưỡi dẻo quẹo ấy được cơ chứ. Em cũng chỉ có một đôi lỗ tai thường tình như bao cô gái khác thôi. Hưng cứ dùng những lời lẽ kia mà khoan vào thì có mà bê tông cũng đổ. Chứ nói gì cái con người đang hừng hực sức yêu, sức sống như em. Em thuộc về Hưng từ thể xác đến tâm hồn. Hưng dẫn dắt em đi qua miền cực lạc của trai gái, của cuộc sống bụi đời, của những tháng ngày đứng bãi, của những mộng mơ mê đắm đầu đường xó chợ. Chúng em ăn ngủ với nhau ở bất kỳ chỗ nào có thể ngả lưng xuống được. Hưng sở hữu một cơ thể gầy gò nhưng dẻo dai. Mỗi khi Hưng cởi quần áo ra, những hình xăm trên cơ thể Hưng đập mạnh vào thị giác em. Người Hưng là một bức tranh sống động. Bức tranh ấy có công, có phượng, có hoa sen và Đức Phật, có mặt trăng và mặt trời, có đại bàng và đàn xẻ di, có rắn có rết, có rồng trầu hổ phục, có beo gầm ngựa hí. Tóm lại là một bức họa bì rất ấn tượng đối với em. Hưng lại rất có kinh nghiệm trong cái chuyện cọ sát da thịt. Hai bàn tay Hưng lần mò đến đâu là những lỗ chân lông của em nở ra đến đấy. Cái miệng Hưng cất lời thì lỗ tai em sao xác. Lúc im lặng lại làm em tê dại bởi khoái cảm gặm nhấm, cắn xé. Hưng có đôi cẳng chân dài và thon, hai con rắn hổ mang trườn từ dưới mắt cá chân lên đến háng, ngóc đầu lên, bảnh mang, thè lưỡi như chuẩn bị mổ vào hai hòn tinh ngọc của Hưng. Lại thêm hai con rồng rẽ mây trườn từ hai bờ xương quai xanh xuống tới bụng dưới, phủng mang, há miệng như sẵn sàng đớp lấy dương vật của hắn. Đã có lúc em yêu bức họa bì ấy đến mê muội như thế đấy anh ạ. Hưng Mã bảo sẽ cưới em, nhưng lấy gì mà cưới? Hưng bảo mình nghèo, để đến với nhau thì chỉ cần một mái nhà tranh với hai trái tim vàng là đủ. Nhưng đời người một lần lên xe hoa phải đàng hoàng, phải đúng đạo, phải theo cho đủ lễ lạt và tập quán. Ngặt nỗi bên nhà Hưng chỉ có ông chú thôi. Hưng mới đi cải tạo về, ông ấy vẫn còn giận, chưa nhận. Thư thả một thời gian nữa, Hưng sẽ về quỳ xuống chịu tội với ông, xin ông tha thứ, rồi nhờ ông cho người mang đồ cưới đến nhà em hỏi. Ngày lành tháng tốt nào đó, dù không có xe hoa vào tới tận ngõ rước em, không có pháo đỏ nhuộm đường, không có nhẫn cưới trao tay, không có hoa trắng cài đầu, không có lợn quay dẫn lối, thì cũng có mâm cơm nhạt dâng lên báo cáo các cụ gia tiên. Em cứ nức nở đón nhận những lời lẽ ngọt nhạt ấy của Hưng, nhưng mãi mãi đó chỉ là những lời lẽ ngọt nhạt mà thôi. Hầu như ngày nào bọn em cũng gặp nhau, lúc ở bến, khi ở hiệu cầm đồ, lúc vấp nhau ở ga, lúc lại va nhau ở chợ. Có đêm Hưng về nhà em ngủ, có đêm Hưng về nhà ông chú ruột Có đêm Hưng ngủ ở đâu đó ngoài bến. Hưng rẽ đâu là nhà, té đâu là giường. Một lần Hưng bảo em là về nhà ông chú ngủ. Đó là một đêm mùa đông. Hưng bỏ đi rồi. Còn lại mình em dưới ngọn đèn vàng quạch ở cổng bến, vắng vẻ và lạnh lẽo. Em nhìn theo cái dáng hiu siêu của Hưng mà mừng thầm cho mối quan hệ của anh ấy với gia đình ông chú mỗi ngày một được cải thiện. Đôi ba lần Hưng đèo em đi qua một con phố gần bờ sông. Hưng chỉ cho em ngôi nhà quét vôi vàng, chỗ hai cửa sổ màu xanh, bảo rằng đó là nhà ông chú. Em rất muốn được một lần bước vào ngôi nhà ấy. Dù sao, em cũng muốn biết nơi Hưng từng sống, lớn lên và trưởng thành, và bị tử mặt, xem nó như thế nào. Dù sao, em cũng sẽ trở thành cháu dâu của nhà đấy. Không cha thì còn chú, tình máu mủ ruột rà, chắc ông chú không thể bỏ Hưng được. Em đã chứng kiến có lần bà thím của Hưng đi chợ, gặp Hưng và đứng nói chuyện với Hưng rất lâu. Có một thằng cháu khôi ngô như thế, lanh lợi như thế, nói năng hoạt bát như thế, chú thím nào lỡ giận mãi cơ chứ. Chú Thư Hỏng thời thanh niên đâu có đáng phải tử cháu. Tuổi mới lớn, ai chẳng có những hành động dại dột. Bậc cha chú nào lại đi chấp mãi chuyện ấy sao? Với lại, Hưng cũng đã tu tỉnh làm ăn rồi. Hưng còn muốn lấy vợ và có con nữa. Chẳng phải em sẽ là vợ Hưng sao? Vợ chồng em sẽ bảo ban nhau làm ăn. Lẽ nào chú thím không lấy đó làm mừng? Có vài hạt mưa làm đêm mùa đông như giá rét hơn. Không còn chuyến xe nào vào bến nữa. Chắc chả còn hàng họ gì vào giờ này. Em về nhà. Bà đã mắc màn đi ngủ rồi. Em leo lên giường nằm ôm bà. Giấc ngủ đến với em rất nhanh. Nhưng hình như có tiếng gọi. Tiếng gọi vọng thử tiềm thức về với hiện thực. Hương ca, Hương ca ơi, chị Hương có nhà không? Em choàng tỉnh dậy. Bà đã quá quen với những tiếng gọi lúc nửa đêm như thế này rồi, nên mặc kệ, kéo chăn lên, xoay lưng vào trong ngủ tiếp. Em đi ra mở cửa. Hóa ra lại có hàng. Thằng Châu Điền chắc vừa đột vòm nhà ai đấy, nên xách đồ đến nhờ em bán. Hai cái đồ nhặt xịn ấy, chị bán giúp cho em với. Toàn đồ điện tử cũ. Em bảo sáng mai nhé, bây giờ muộn rồi. Thằng Châu này, em đang chơi bài cần tiền lắm, chị mang đi đẩy hộ em với. Bao nhiêu cũng được, em ngồi đây chờ. Em dắt xe đạp ra, bảo mày lên đây tao đèo đi, được giá thì bán luôn, rồi tao chở mày về sới chơi tiếp, tao thì về đi ngủ. Châu vội vàng ôm hai cái đầu được bọc trong tấm chăn liền, nhảy lên ngồi sau xe. Em đèo thằng Châu đến nhà ông chú của Hưng. Em muốn tìm Hưng để Hưng chỉ vẽ cho em cách bán mấy thứ đồ mà em mua tịt này. Nhưng em đến nhà ông chú thì ông ấy bảo cấm cửa nó lâu rồi, đừng bao giờ đến đây mà tìm nó nữa. Em đi ra bến xe, đêm xuống chẳng còn ai cả. Hỏi mấy thằng đang gật gà gật gù nơi cửa bến thì nó chỉ vào bên trong bãi đỗ xe. Em đi từng xe một, vừa đi vừa gọi xem Hưng có lên nằm nhờ một tài xế nào đó không. Đi dọc ngang bãi đỗ mà chả thấy Hưng đâu. Cuối cùng, anh có biết em tìm thấy Hưng ở đâu không? Hưng nằm trèo queo ở một chiếc xe hỏng, bị người ta loại ra vứt ở cuối bến, gần khu vệ sinh. Và Hưng đang ngủ rất ngon lành. Anh có biết em ngạc nhiên đến mức nào không? Hưng biến chiếc xe ấy thành một căn phòng, có chăn chiếu, có bát đũa, có ấm chén, có bình ắc quy gắn bóng đèn quả nhót, có cả chiếc đài với đôi loa nhỏ để nghe Chế Linh, Thanh Tuyền. Hưng bảo kiếm được một chỗ như thế này là quá tốt rồi, rồi lôi em tuột nằm xuống bên cạnh. Trời lạnh quá, chúng mình ủ ấm cho nhau tí đó. Cứ để hàng đấy, tí nữa anh tính sau. Cánh cửa xe đóng sầm lại, căn phòng ấm sực lên. Em bảo nhưng thằng Châu đang đứng chờ ngoài cổng bến. Hưng dừng lại nhòm dậy, mở tấm chăn len ra xem hai cái đầu chạy băng mà em vừa mang đến. Hưng nhấc lên đặt xuống, xem xét một lát rồi đứng dậy đi về góc xe, lôi ra một cái hòm có khóa. Hưng tìm chìa mở khóa hòm, lấy một tệp tiền, loẹt xoẹt đếm. Rồi Hưng mở cửa xe, nhảy xuống bảo: "Em cứ nằm đấy chờ anh. Anh ra đưa tiền cho nó rồi quay vào ngay." Em nói với theo: "Còn cái xe đạp của em nữa." Hưng đáp với lại: "Được rồi, để anh gửi ở cổng bến, cứ yên tâm." Lát sau Hưng quay lại. Hưng vồ lấy em mà lột hết quần áo ra. Em có ý giận, ra vẻ không đồng tình. Hưng hỏi: "Anh giải quyết xong rồi, em còn lo gì nữa? Mày bán được bao nhiêu, anh sẽ chia cho em." Em hờn mát: "Sao anh bảo về nhà chú, em đến có thấy đâu." Một thoáng luống cuống lướt qua khuôn mặt Hưng, rồi ngay lập tức Hưng nở nụ cười mỉm, khẽ thọt: "Định về nhà chú, nhưng đang đi trên đường thì gặp mấy thằng bạn. Chúng nó rủ vào quán thịt chó uống rượu, có tí hơi men nên không muốn về nhà." "Mà thôi, em quan tâm làm gì chuyện đó. Nào, quay mặt lại đây nào. Rét quá cơ. Đáng mơ thấy em thì em đến, mà mơ cũng chẳng bằng thật. Em ở ngoài đời đúng là chim sà cá lặn. Lại đây với anh cho ấm." Em vẫn hất tay Hưng ra. Hưng đứng dậy, lại đi tới góc xe, lôi chiếc hòm có khóa ra. Hưng chỉ vào hòm bảo: "Đây, em xem này. Anh còm cóp để sau này chúng mình về với nhau sẽ có ít vốn mà làm ăn. Trong khi anh nằm co quắp trong chiếc xe rách này để nghĩ đến ngôi nhà hạnh phúc của hai đứa mình sau này, thì em chăn ấm giường êm. Đâu thèm biết anh cô đơn như thế nào." Rồi Hưng quay lại bên em, khẽ ôm lấy em bảo: "Thôi đừng thế nữa. Có muốn biết làm cái ấy trong thùng xe này lên tiền đến mức nào không?" Em không cưỡng lại được nữa. Hưng phủ chăn lên người em, rồi Hưng lần mò tháo cởi mọi thứ còn lại trên cơ thể em. Đêm mùa đông đen đặc và rét mướt, em bị quặn tròn trong chăn. Dưới lớp họa bì nóng gian mùi đàn ông liên tục hồn lìa khỏi xác, phiêu diêu về miền cực lạc. Khi em nhận ra Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đang hiện lên trước mặt, thì trời đã sáng. Em đang nằm úp trên tấm lưng trần của Hưng. Giữa tấm lưng đó là một hình xăm Đức Phật Bà đang vẩy nước cam lộ. Xung quanh tỏa ánh hào quang. Tấm chăn bông bị hất xuống dưới chân em và Hưng. Ánh ngày chiếu qua khe cửa làm căn phòng sáng lên, và bức họa bỉ đang nằm úp sấp vẫn say sưa ngủ. Không biết là trời sáng đã bao lâu rồi, em bắt đầu nghe thấy tiếng ồn á của bến xe vọng vào. Em ngồi dậy, vơ tìm quần áo. Em lay người Hưng: "Sáng rồi, em phải về thôi." Hưng vẫn không mở mắt. "Kệ." Em đắp chăn lên người Hưng, rồi mở cửa bước ra. Hóa ra đã già nửa buổi sáng rồi. Bến xe đã hoạt động náo nhiệt từ bao giờ. Em ra cổng lấy xe đạp, rồi đạp về. Nhưng em đã không dám vào nhà, vì có anh đang ngồi ở trong đó. Em lượn xe qua cửa nhà. Em thấy anh đang ngồi bên bàn nước, nói chuyện với bà em. Trên đùi anh có quyển sổ, và tay anh thì cầm cây bút. Lúc đầu, em không nhận ra anh. Em chỉ nghĩ là có ông công an nào đó đến nhà, và em sợ là mình gặp phải chuyện gì đó không hay liên quan đến chính quyền. Em phải vờ tỉnh bơ, tiếp tục đạp xe ngang qua mà không rẽ vào. Em liếc mắt qua cửa sổ và em nhận ra anh. Em tiếp tục đạp xe ra đến đường tàu, rồi em vòng lại, vẫn liếc qua cửa sổ, và chắc chắn là anh. Em lại đạp ra đầu phố, dừng xe dưới gốc bàng trụi lá, vẫn ngồi trên yên xe, chống một chân xuống đất. Em nghĩ vẩn vơ. Trong khi Tân có vẻ bình thản chờ đến ngày suy tàn của băng cọc ba tài, thì Thị lặng lẽ nghe ngóng mọi động tĩnh của đối thủ và không một chút lơ là cảnh giác. Đôi ba lần ong của Thị va chạm với đám Vĩnh Còn, nhưng Thị nghe lời Tân, chưa muốn một phen sống mãi với cọc. Cho đến một hôm, Tân gặp Thị và bảo: "Thằng Vĩnh Còn lại vừa giết người." Thị giật mình: "Nó giết ai?" Tân xỉa ra trước mặt Thị một sấp báo an ninh. Thị cầm báo lên rồi lại vứt xuống: "Anh nói nhanh đi, nó giết ai?" Thị cần biết nó có ra tay với người của Thị hay không. Tân châm xong điếu thuốc rồi mới thủng thẳng: Nó giết một thằng bé con nhà lành ở Hồ Sen. Thế thì có gì đáng để Tân phải tìm gặp Thị với bộ mặt nghiêm trọng như thế kia? Hôm qua, thằng Vĩnh Con lại va chạm với mấy đứa choai choai ở ngoài đường. Bọn này là học sinh của trường trung cấp đóng tàu. Thằng Vĩnh nổi máu điên. Nó đâm một đứa bị thương, phải đưa vào bệnh viện. Nhưng nó vẫn chưa hả. Nó lại mò đến bệnh viện để đâm tiếp. Thằng bé ở Hồ Sen là lớp trưởng. Nghe tin có bạn trong lớp phải vào viện, liền đi xe máy đến thăm. Khi thằng này vừa từ trong nhà để xe của bệnh viện đi ra, thì Vĩnh Con đến trước mặt hỏi: "Mày đến thăm thằng ở trường đóng tàu hả?" Thằng bé lớp trưởng kia gật đầu. Vĩnh liền rút dao trong người ra đâm luôn. Thằng bé gục xuống, chết ngay tại chỗ. Thị khẽ chép miệng bảo với Tân: "Thằng này liều quá. Nó chán sống rồi hay sao mà thấy ai cũng đâm bừa thế?" Tân tìm một tờ báo đưa lên trước mặt Thị, chỉ vào hình một người đàn ông đeo kính đen. Thị không nhận ra người đó là ai. Tân bảo: "Đây là bố của thằng bé lớp trưởng. Ông ta là một thương binh, mù cả hai mắt." Thị cầm lấy tờ báo, đọc lướt qua. Chỉ là những lời than ván xé ruột của một người bố mất con. Tân hỏi Thị: "Ngày chết của cậu Ba Tài sắp đến rồi. Rượu muốn nó đến nhanh hay đến chậm?" Thị nhíu mày khó hiểu: "Anh nói thế là sao?" Tân bảo: "Nếu rượu muốn nhanh nhìn thấy thằng cọc dựa cột, thì nhân chuyện này làm ầm lên, gây áp lực cho chính quyền phải ra tay." Thị lắc đầu: "Những chuyện liên quan đến chính quyền, tốt hơn hết là không dày. Với lại xưa nay, thị không quen chơi hai mang. Giang hồ thì cứ chơi kiểu giang hồ, thích thì chiến, không xì đèo." Tân cười nhạt: "Đây không phải là xì đèo, chỉ là giúp cho người ta đòi lại công lý mà thôi. Rượu không muốn làm thì thôi, tôi chỉ muốn nhổ nhanh cái gai trong mắt của rượu ra mà thôi." Thị hỏi lại: "Theo ý anh, ta sẽ làm gì?" Tân bảo: "Hãy chi tiền ra, thuê xe, và cho người đưa ông thương binh mù này lên Hà Nội, tới gõ cửa tất cả các cơ quan báo chí. Chỉ một tuần sau, cả thành phố này sẽ sôi lên. Thằng cọc sẽ chết bỏng." Thị nở một nụ cười. Đây là cách mà Tân muốn biến Thị thành một siêu giang hồ chăng? Hay Tân đang mượn thế lực của Thị để thực hiện cái lý thuyết thay trời hành đạo dở hơi của Tân? Đúng là đường đi nước bước của một con cáo giả. Như đọc được suy nghĩ ấy của Thị, Tân bảo: "Tôi không mưu lợi gì cho riêng tôi đâu. Tôi cần phải sống để nuôi con Quỳnh. Cái chết của vợ tôi đã làm tôi hiểu rằng mọi sự can thiệp của tôi vào cuộc đời này đều vô nghĩa. Cái lý tưởng của tôi sụp đổ trong tôi từ lâu rồi. Chẳng qua tôi ăn nhờ cơm của Diệu thì bày cho Diệu vài kế mọn thôi. Diệu có nghe hay không thì tùy." Tất nhiên là Thị nghe. Thị từng nghe lời Hưng Mã, từng nghe lời Tùng Hero, nhưng nghe mà đầu không sáng ra được chút nào. Lần này Thị nghe lời Tân, tuy sợ cái sự lọc lõi của Tân, nhưng mỗi khi nghe Tân nói Thị thấy sáng ra rất nhiều điều. Thị chọn một đứa biết ăn nói, lại có chút học hành, bỏ ra mấy ngày trời đưa người thương binh mù cầm đơn đi kêu cứu các cơ quan báo chí ở tít tận thủ đô. Quả đúng như lời Tân nói, đầu tiên là báo cựu chiến binh, rồi báo trẻ, báo gia đình, báo công an, báo người cao tuổi. Cả mấy chục tờ báo đồng loạt lên tiếng về vụ giết người tàn bạo ngay cổng bệnh viện đa khoa thành phố ngã ba sông. Chảo dư luận sùng sục sôi lên. Báo chí nhân vụ án này khai thác tiếp hàng loạt những vụ việc khác liên quan đến cọc. Đơn kêu cứu, đơn đòi công lý, đơn tố cáo cọc và đám đàn em xuất hiện liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau đó lần lượt được kính chuyển về các cơ quan công quyền của thành phố. Hình ảnh người thương binh mù với nỗi đau mất con đã biến thành lưỡi tầm sét bổ thẳng xuống đầu cọc. Nhưng Thị chờ mãi mà cái ngày cọc đứt số vẫn chưa đến. Chính trong thời điểm này, Thị Đinh được ra trại. Án buôn bán ma túy 8 năm trời đã được thực hiện xong. Đinh đến gặp Thị với cái đầu chọc lốc, hai mắt lờ đờ, chân tay phủ thũng, nói năng hồn hệt như đứt lưỡi. Nhà cửa không còn, bạn bè thất tán, vợ xin ly hôn từ thời còn ở trong trại. Đinh hoàn toàn trắng tay khi về với đời. Thị đã tự mình chăm sóc Đinh. Thị luôn có cảm tình với người đàn ông này. Không phải thứ tình cảm của trai gái, của sư đệ, của đồng môn hay đồng nghiệp, mà đó là thứ tình cảm tựa tựa bạn bè, tựa tựa anh em kết nghĩa. Đinh đến ở hẳn nhà hàng xóm biển để thị chữa bệnh, thuốc thang, bồi bổ sức khỏe. Đến khi Đinh hồi phục trở lại, thì thị đem toàn bộ tình hình giang hồ thành phố ra kể cho Đinh nghe. Đinh vốn từng công tác trong ngành công an, có thể Đinh sẽ đánh giá được tình hình chuẩn hơn những suy diễn chủ quan của thị và Tân. Đinh bảo: hồ sơ của bọn thằng Cộc chắc chắn nằm trên bàn của lãnh đạo công an thành phố rồi. Vấn đề chỉ là họ chọn thời điểm nào để ra tay thôi. Sức khỏe tạm ổn, Đinh bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Đinh mượn xe con của thị lượn lở khắp thành phố, nghe ngóng tình hình. Một hôm, Đinh về phía cung văn hóa của thành phố. Đó cũng là hướng đóng đại bản doanh của Cộc. Cả một dãy phố đối diện với cung văn hóa do một tay Cộc kiểm soát. Trụ sở công an phường nằm ở đầu khu phố đó. Cậu cũng đã từng vào ra cướp người như không, chả coi ra cái gì. Rồi Đinh quay xe về, đánh xe vào tiền sảnh xong, Đinh chạy ngay lên phòng gặp thị. Đinh bảo nhất định đêm nay hoặc ngày mai phe thằng Cộc sẽ có chuyện. Thị hỏi chuyện gì, Đinh bảo vừa thấy vài khuôn mặt hình sự quen quen lượn lờ ở cung văn hóa. Ngày mai ở cung có diễn ra một hội nghị gì đó, băng rôn khẩu hiệu treo đầy mặt tiền. Có thể hiểu đó là việc bình thường, công an phải có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho các hội nghị lớn diễn ra trên địa bàn thành phố. Nhưng cũng có thể hiểu là không bình thường, vì Đinh nhìn thấy Nhân. Thị kinh ngạc: thấy Nhân thì sao? Đinh bảo: anh từng là bạn thân của Nhân, anh hiểu nó. Nó có mặt ở đâu là nơi ấy chuẩn bị đánh án. Thị hỏi: liệu anh có mắc bệnh nghề nghiệp cũ mà suy đoán lung tung không? Đinh quả quyết: nhất định là công an sẽ nhân hội nghị lớn này mà đổ quân bao vây nhà Cộc, rồi hót ổ. Tiếng đồn về độ trì của chúng nó quá lớn, hoặc cũng có thể họ đã trinh sát được điều gì đó trong căn nhà của Cộc, nên họ phải ra tay thận trọng như thế. Với lại thường thì những hội nghị lớn tổ chức ở những thành phố, chỉ cần cảnh sát bảo vệ có mặt là đủ. Đội trọng án xuất hiện ở đó làm gì? Anh nhìn thấy Nhân thì anh tin linh cảm của mình là đúng. Cả đêm hôm đó, thị cho người theo sát diễn biến khu vực nhà Cộc, nhưng không có điều gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, hàng đoàn xe mang biển số thủ đô và các tỉnh đổ về cung văn hóa dự hội nghị. Và trước khi hội nghị khai mạc nửa giờ, căn nhà của Cộc đã bị công an tập kích. Không một hành vi chống cự, không một tiếng súng vang lên. Cộc cục Vĩnh Con và 6 đệ tử nữa bị hót lên xe hòm, đưa đi ngay lập tức. Hội nghị bên cung văn hóa vẫn diễn ra bình thường, mà không ai biết vừa có một vụ án được phá ngay bên khu nhà đối diện. Sau này báo chí cho biết công an đã thu được từ hầm ngầm nhà Cộc một súng AK, 3 khẩu K54, một quả lựu đạn, 47 viên đạn và nhiều lê kiếm. Chưa bao giờ thành phố ngã ba sông lại được chứng kiến một vụ án được đưa ra xét xử nhanh đến thế. Báo chí có dịp đưa tin rầm rộ, phiên tòa xét xử Cộc đông đến kinh ngạc. Người thương binh mù ôm ảnh cậu con trai luôn ngồi hàng ghế đầu dành cho người bị hại. Người ta liên tưởng đến mấy năm trước, trong vụ án Lân Sói, cũng có một người vợ liệt sĩ ôm ảnh cậu con trai bị Hoàng Lợn giết. Một vị lãnh đạo công an thành phố lên báo trả lời phỏng vấn rằng: trong từ điển của riêng tôi, không có khái niệm xã hội đen. Vị lãnh đạo đó còn nói rằng không có nỗi đau nào bị lãng quên, không có hành vi phạm tội nào bị che đậy hoặc bỏ qua, cương quyết tấn công, triệt phá mọi băng nhóm tội phạm, giữ bình yên cho cuộc sống người dân thành phố ngã ba sông là lẽ sống, là lương tâm, là trách nhiệm của chúng tôi. Thị không quan tâm lắm đến những lời lẽ như tên độc ấy. Thị chờ xem phán quyết của tòa án đối với băng nhóm của Cộc như thế nào. Không khác lắm so với suy đoán của thị, Cộc lĩnh án tử hình. Đám đàn em của Cộc chia nhau hàng trăm năm tù. Riêng Vĩnh Con mới 16 tuổi nên không bị kết án tử, chỉ phải chịu hình phạt cao nhất đối với trẻ vị thành niên là 20 năm tù giam. Thế là đối thủ lớn nhất của thị đã đổ ván. Thị không mất một nhát dao, một viên đạn, một cử động cơ bắp mà giang hồ ngã ba sông chuyển về thế độc tôn. Hòn đá tảng trên ngực thị đã được đỡ xuống. Bây giờ thì bao nhiêu sòng bạc, bao nhiêu động gái, bao nhiêu hiệu cầm đồ, bao nhiêu đường dây bán lẻ thuốc phiện, bao nhiêu dịch vụ bảo kê, một tay thị sẽ thu tóm. Khác với niềm vui đang dâng lên ngập tràn trong lòng thị, Tân vẫn giữ thái độ im lặng, không ra vui, không ra buồn. Thị gặp Tân hỏi: Bây giờ là lúc tôi phải làm gì để trở thành một siêu giang hồ? Tân đáp. Làm phúc. Thị hiểu là Tân muốn thị xây dựng một hình ảnh khác trong giới giang hồ, trong sự quan sát của chính quyền và trong cái nhìn dò xét của người dân xung quanh nơi thị ở. Điều này thì thị làm được, còn làm tốt nữa là đằng khác. Nhưng trước hết phải danh chính. Danh có chính thì ngôn mới thuận được. Tự nhiên, rượu mang tiền đi cho người ta thì người ta không nhận đâu. Phải lấy tư cách gì mà cho người ta mới nhận chứ? Tần bảo với thị vậy. Tư cách nhà hàng sóng biển không được sao? Thị hỏi lại. Đó là một ổ lưu manh. Nhân danh nó mà làm phúc thì khác gì cướp của người ta rồi lại trả cho người ta. Vậy phải làm thế nào? Lập công ty. Thị ngơ ngác hỏi lại. Công ty à? Tân gật đầu. Phải. Xin phép thành lập công ty. Công ty sóng biển. Thị bật cười. Công ty bảo kê à? Tân bảo. Không phải chuyện đùa đâu. Lập một cái công ty, còn đăng ký ngành nghề kinh doanh gì thì không quan trọng. Theo tôi, Diệu cứ lập công ty du lịch. Thành phố mình có thế mạnh du lịch. Đưa hồ sơ lên là dễ được thông qua nhất. Nhưng mình có biết gì làm du lịch đâu. Không làm thật thì cũng phải dựng lên để làm vì. Diệu đã có nhà hàng rồi. Chỉ cần mua thêm vài cái tàu du lịch nữa. Để ở ngoài biển kia. Gọi là đưa khách đi tham quan đảo. Hoặc ra ngắm vịnh. Việc này nhờ người làm. Có lãi thì tốt. Không có lãi cũng không sao. Cái chính là có danh công ty đó thì mới làm cho Diệu sang lên mà dễ bề làm những việc khác. Thị tham khảo thêm một số người nữa. Ai cũng bảo đó là kế hay. Thị hỏi Đinh. Đinh bảo, em có một quân sư giỏi hơn cả Gia Cát Lượng. Giang hồ đất này không thuộc về tay em thì thuộc về tay ai? Thị hỏi nhỏ Đinh. Liệu có ngày nó lật mình không? Đinh lắc đầu. Sống chết có số. Cứ tin nhau mà sống em ạ. Trời đã muốn hại mình thì có phòng cũng không được. Thị muốn Đinh giúp mình điều hành cái công ty này. Nhưng Đinh bảo, anh không thạo làm những việc như em đang làm. Anh chỉ quen buôn hàng trắng thôi. Thời gian qua anh nằm im nghe ngóng. Bây giờ anh bắt lại được các mối làm ăn cũ rồi. Ngày mai anh vào miền Trung. Anh quyết định rồi. Anh sẽ chọn một tỉnh ở trong đó để làm ăn. Thị không vui nói. Chẳng lẽ anh lại bỏ em mà đi sao? Em có cơm ăn thì anh cũng có cháo húp. Anh em mình liên thủ làm ăn với nhau thì thằng nào dám lật. Làm gì mà phải đến mức bỏ xứ mà đi? Đình lắc đầu. Không phải anh chê gì đất này. Nhưng cái lĩnh vực anh hoạt động ở đây không có cơ em ạ. Mấy đường dây lớn bị bóc hết rồi. Anh phải vào trong kia để tham gia vào những đường dây khác, chủ yếu từ Lào và Campuchia đánh sang. Có gì anh em mình sẽ liên lạc với nhau sau. Giang hồ đâu chỉ có một đất này để sống. Có thể ở xa mà anh em mình vẫn giúp được nhau đấy. Thị bỗng hỏi. Từ ngày ra trại, anh có gặp lại Nhân lần nào không? Đinh bảo, anh có qua nhà thăm bà cụ, nhưng không muốn gặp Nhân. Chẳng nên gây khó cho nó. Đường đi đã trái ngược nhau rồi thì tốt hơn hết là không nên gặp nhau. Hai bố con nó sống cũng vất vả, phải đối mặt với anh em mình nó cũng khó xử. Thế là Đinh đi đúng vào ngày công ty sóng biển được khai trương. Thị bắt đầu công cuộc đánh bóng một hình ảnh khác về mình. Lễ Tết nào thị cũng có quả bánh thăm hỏi. Thị cung tiến tiền bạc cho chùa chiền đình miếu. Thị trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Thị nhận nuôi bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thị ủng hộ các quỹ từ thiện. Cái tên Hương Gà bắt đầu chứa đựng trong nó những nội hàm mới. Thị mua về hai cái tàu chở khách du lịch Sóng Biển 1 và Sóng Biển 2. Và thị đã có dịp hàn huyên với cố nhân ngay trên con tàu du lịch Sóng Biển 1 khi lần đầu tiên nó rẽ sóng ra khơi. Đó là thời điểm đánh dấu đỉnh cao quyền lực của thị.